Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, phục sinh. Địa phủ, chỗ sâu nhất, 18 tầng địa ngục trước. Cửu U ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sau lưng một phương luân hồi chìm chìm nổi nổi, tản ra đáng sợ khí tức. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên hiển hiện, đi tới Cửu U trước mặt. Bản tôn. Cửu U mở hai mắt ra nhìn lấy người tới. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm hỏi: "Như thế nào? Các nàng tàn hồn chữa trị hoàn thành không có? Đã khôi phục, mà lại đi qua luân hồi chi lực thối luyện, linh hồn của các nàng thể so trước đó cường đại gấp 10 lần." Những lời này để Liễu Thanh rất hài lòng. Cửu U phân thân chấp trưởng lấy nhân thư sinh tử bộ, càng nắm giữ lấy luân hồi chi lực, đối với uẩn dưỡng hai đạo tàn hồn tới nói căn bản không phải vấn đề. Siêu, chỉ thấy Cửu U mở ra tay cầm một quyển sách lơ lửng ở trước mắt, người trong sách chính bao vây lấy hai đạo linh hồn thể. Các nàng cũng là đồng nghiên cùng đồng tịch hai tỷ muội, nhân họa đắc phúc, linh hồn chữa trị hoàn chỉnh sau so trước đó cường đại gấp 10 lần có thừa, mà lại trải qua luân hồi chi lực tẩy lễ, lại đã trải qua một lần sinh cùng tử kinh lịch, các nàng mơ hồ lĩnh ngộ một tia sinh tử áo nghĩa. Hai tỷ muội thăm thẳm tỉnh lại, trông thấy hai cái Liễu Thanh ở trước mắt nhất thời ngây ngẩn cả người. "A Thanh ca," các nàng thận trọng hỏi một câu. "Sợ là giả." Liễu Thanh yên lặng cười một tiếng, nói ra: "Các ngươi tỉnh, không tệ, đã khôi phục vậy liền giúp các ngươi sống lại đi." Phục sinh, đồng nghiên, đồng tịch hai người nghe xong mới đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai là linh hồn thể. Tiếp lấy tự hỏi một chút liền nghĩ tới chính mình trước đó kinh lịch. "Các nàng chết rồi, chúng ta chết rồi." Tỷ muội hai người đắng chát cười một tiếng, mới phát hiện nguyên lai mình chết rồi. Liễu Thanh cười nói: "Không có việc gì, các ngươi tốt tại có lưu tàn hồn, mới có thể khôi phục tới. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị các ngươi khả năng thật hôi phi yên diệt." "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, trước đem bọn ngươi phục sinh." Hắn phất tay đánh gãy hai người muốn nói lời, trước sống lại lại nói. Bạch vung tay lên, tỷ muội hai người thân thể xuất hiện tại trước mắt, nhìn lấy thân thể của mình, hai tỷ muội có loại cảm giác cổ quái, rõ ràng sinh cơ bừng bừng thân thể lại là đã chết đi. Đây là não tử vong, đã mất đi linh hồn, cũng là hai cỗ thể xác thôi. "Bắt đầu đi." Liễu Thanh đối với Cửu U phân thân gật gật đầu, cái sau tế ra nhân thư, đem tỷ muội hai linh hồn của con người đánh vào mỗi người trong thân thể. Tuy nhiên hai người là song bào thai, nhưng linh hồn trên bản chất còn là có một tia khác biệt. Liễu Xanh liếc mắt liền nhìn ra linh hồn hai người bản chất có rõ ràng khác biệt. "Tỷ tỷ đồng nghiên, lĩnh ngộ ra một loại sinh mệnh áo nghĩa, ngược lại là muội muội đồng tịch, thế mà lĩnh ngộ ra tử vong áo nghĩa. Một sinh một tử, đại biểu cho hai người lĩnh ngộ hai thái cực, đều là đã trải qua tử vong về sau mới có lần này lĩnh ngộ. Tương lai thành thì hẳn là sẽ không kém, chỉ cần đến đón lấy các nàng không nửa đường chết yểu. Thành tựu tiên nhân là khẳng định, bất quá, đã lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, Liễu Thanh cảm giác cho các nàng rất nhanh liền có thể đi ra phù hợp mỗi người con đường. Bởi vì là song bào thai, tỷ muội đồng tâm, tương lai thậm chí có thể trực tiếp đem tu luyện đại đạo hòa làm một thể." Sau một hồi, hai người thăm thẳm tỉnh lại, mở hai mắt ra. "A Thanh ca." Tỷ muội hai người cao hứng nhìn lấy Liễu Thanh sống lại, nhìn lấy hai người phục sinh, Liễu Thanh trong lòng cũng thật cao hứng, không có uổng phí bận rộn, đã trải qua một lần sinh tử, đối với các nàng tương lai con đường tu luyện có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đến mức bởi vì lần này sinh tử kinh lịch làm cho các nàng thoát khỏi vốn là vận mệnh, từ đó tương lai vận mệnh biến đến mơ hồ, không thể nắm lấy. "Rất tốt, cũng không có vấn đề." Liễu Thanh hài lòng gật đầu, kiểm tra hai người thân thể cùng linh hồn tình huống, không có một tia tai họa ngầm, cái này an tâm, đến đón lấy liền đem hai người đưa về Cửu Lê Thành liền tốt. "Ta trước đưa các ngươi trở về, không có cho hai tỷ muội quá nhiều thời gian, Dù sao nơi này là địa phủ, hai người thực lực tu vi không đủ rất dễ dàng liền sẽ xảy ra vấn đề. Bạch, tỷ muội hai người còn chưa kịp nói cái gì liền bị Liễu Thanh đưa đi. Chỉ chớp mắt, hai người cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền trở về Cửu Lê Thành bên trong. Các nàng mới xuất hiện liền bị Miêu Thiến Thiến đã nhận ra. Lập tức chạy đến, Đồng Nghiên, Đồng Tịch, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Miêu Thiến Thiến một mặt kích động chạy tới, một tay lấy hai người ôm lấy, ba người kích động rơi lệ. Sống lại, đây là chuyện tốt, còn tốt, Liễu Thanh có thể làm cho hai người phục sinh. Nếu không trong nội tâm nàng đoán chừng muốn tự trách chết rồi. A Thanh đâu? Miêu Thiến Thiến bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đồng Nghiên tỷ muội trở về. Nhưng Liễu Thanh đâu? Hai tỷ muội liếc nhau, cười khổ nói, Thiến Thiến tỷ, A Thanh ca đem chúng ta sống lại liền trực tiếp đem chúng ta trả lại. Hắn còn tại địa phủ. Các nàng tỷ muội nói chuyện, Miêu Thiến Thiến trên mặt nhất thời lộ ra một chút mất mát. Có điều nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Thế giới đại biến, hắn cần phải có rất nhiều chuyện muốn làm đi. A Thanh, ta sẽ một mực chờ ngươi. Miêu Thiến Thiến nhìn qua hư không tự lẩm bẩm nhắc tới một câu. Địa phủ, chính thông qua côn lôn kính quan sát Liễu Thanh khe khẽ thở dài. Bản tôn, ngươi là hoài nghi hắn. Chấm ngoặc kép. Cửu U há to miệng, cuối cùng không có nói tiếp. Liễu Thanh luôn luôn một lời, ngược lại nói, địa phủ sự tình ngươi đến tra rõ ràng. Còn có, mau chóng giải quyết 18 tầng địa ngục không hiểu lực lượng. Tra rõ ràng, trấn áp phong ấn tại địa ngục chỗ sâu là tiên vẫn là ma. Cũng hoặc là còn lại, hắn ngữ khí bình thản bàn giao một câu. Đối với Miêu Thiến Thiến hắn không nói gì thêm. Trong lòng của hắn tựa hồ có cái gì lo lắng. Bản tôn yên tâm, không bao lâu nữa thì có thể giải khai địa ngục chỗ sâu bí mật. Cửu U lạnh nhạt đáp ứng. Bàn giao một phen, Liễu Thanh đi thẳng địa phủ, quay trở về Côn Lôn hư. Vừa về đến, hắn thì không kịp chờ đợi lấy ra đại lượng tài liệu. Các loại tài liệu chân quý đều là theo bí cảnh bên trong vơ vét tới. Còn có một tòa phong cấm đài, một khối thần bí cổ bia. Nhìn trước mắt hai kiện đồ vật, Liễu Thanh suy tư rất lâu, cuối cùng quyết định đem cổ bia làm chủ thể, chú tạo một miệng đại đạo bia, trấn áp chư thiên đại đạo. Ông, một trưởng vỗ ra, cổ bia hơi chấn động một chút, phía trên hiển hiện từng đạo vệt hoa văn, có thần bí nói vận lưu truyền, khí tức cổ lão mà thần bí, phía trên ẩn chứa một cỗ trấn áp chi lực. Có thể trấn áp một tôn tà thần hiển nhiên không là phàm phẩm, mà lại bản thân tài liệu cũng không kém. Tăng thêm một tòa phong cấm đài, dung luyện tiến cổ bia bên trong, tự nhiên có thể một lần nữa chú tạo một phen. Đầu tiên, Liễu Thanh đem cổ bia tế luyện một phen, triệt để nắm giữ về sau mới bắt đầu một lần nữa đoán tạo khẩu này bia đá. Hắn cần đem chính mình đạo lạc ấn trong đó, dung nhập cổ bia. Triệt để đoán tạo thành thuộc về mình một kiện trấn đạo chi khí. Không phải chứng đạo, mà chính là trấn áp. Liễu Thanh muốn không phải chứng đạo, mà chính là trấn áp chư thiên vạn đạo. Xem ra có chút cuồng vọng, nhưng chỉ có như thế, hắn có thể có một khả năng nhỏ nhoi hoàn thành kế hoạch của mình. Nếu không, chỉ có thể chờ đợi chết thành làm một cái không cách nào tự chủ công cụ. Đại đạo dung lô, đại đạo phù văn. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc, lấy đại đạo dung lô dung luyện cổ bia cùng phong cấm đài. Dung luyện các loại chân quý tài liệu tiến vào bên trong. Dần dần, một miệng hoàn toàn mới đạo bia chậm rãi hiển hiện. Phía trên còn quấn vô số đại đạo phù văn. Đan sen lít nha lít nhít đạo văn. Nhìn một cái, phảng phất là một tòa mộ bia. Phía trên khắc rõ chính là 3000 đại đạo. Như là đại đạo mộ bia tản ra một loại làm cho người hoảng sợ khí tức. Đại đạo bia, chấn chư thiên đại đạo. Ông, đạo bia chấn động, từng đạo vòng sáng bao phủ. Phía trên tản ra vô tận đạo vận. Khí tức càng thật lớn trầm trọng. Mỗi một sợi đạo văn đều nặng như vạn tấn. Như là một phương đại đạo bị khắc họa chấn áp trong đó. Trọn vẹn tế luyện thật lâu. Khẩu này đại đạo bia rốt cục bị tế luyện thành công. Liễu Thanh thân thủ kéo lấy một miệng nhỏ nhắn đạo bia. tại trên lòng bàn tay quay tròn chuyển động, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đại đạo bia uy lực, nhất kích phía dưới tuyệt đối có thể chấn vỡ một phương bí cảnh thế giới. Không tệ, có tuyệt thế hung kiếm, phối hợp đại đạo bia, một kiếm một bia là hoàn toàn thuộc về ta. Liễu Thanh hài lòng gật đầu, lập tức, hắn thu hồi đại đạo bia, lấy ra một món đồ khác, thứ này, là một tấm đồ quyền, phi thiên đồ. Liễu Thanh nhìn lấy phi thiên đồ lâm vào trầm tư, chính tự hỏi chế tạo kiện thứ ba đồ vật, hắn lấy ra thái cực đồ, suy tính thật lâu, cuối cùng cắn răng, quyết định đi mặt trời hạch tâm dung luyện thái cực đồ dung nhập phi thiên đồ bên trong. Hắn muốn triệt để dung luyện thái cực đồ, thậm chí Liễu Thanh tâm lý còn có một cái điên cuồng dự định. Đem mấy món thượng cổ thần khí từng cái dung luyện một lần nữa chú tạo thứ thuộc về chính mình. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.